mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, toàn diện tấn công. Canh 2, cầu hoa tươi đánh giá, Đinh Tài nhức óc, không khí tiếng nổ đùng đoàng không ngừng tại nửa không trên vang lên. Tại phía xa hoa quả sơn mặt đất, cùng bên ngoài mấy dặm vây khốn hoa quả sơn 10 vạn các thiên binh, thiên tướng đều cảm thụ rõ rõ ràng ràng, từng cái trên mặt đều phát hiện ra vẻ không thể tin. Kinh hãi vạn phần, đại vương thực lực, cực kỳ lợi hại, vậy, nhị lang thần cũng rất lợi hại. Cùng đại vương không phân cao thấp nha. Tốc độ bọn họ quá nhanh, hoàn toàn không thấy rõ chiêu thức động tác. Tốc độ kia thật là khó có thể tưởng tượng. Hoa quả sơn mới tới yêu tộc nhóm mặc dù biết nhà mình đại vương rất lợi hại, nhưng là lại chưa từng thấy qua nhà mình đại vương toàn lực thi triển là bực nào lợi hại. Chẳng qua hiện nay, bọn họ rốt cuộc biết, chỉ là sức mạnh thân thể, bọn họ đại vương cũng đã là lợi hại như vậy. Giống vậy, thiên đình một phương tất cả đều là miệng chừng mục đích ngốc. Quả nhiên không hổ là thiên đình chiến thần, nhị lang hiển thánh chân quân thực lực thật là quá mạnh mẽ. Kia yêu hầu lại cũng lợi hại như vậy, cùng chân quân khó phân cao thấp nha. Quá mạnh, quá nhanh, cái này còn chỉ là sức mạnh thân thể. Vô luận là trên trời quần tiên, vẫn là trên đất bầy yêu, mỗi một người đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm nửa không trên chiến trường hai người. Bất quá đáng tiếc là trong bọn họ đại đa số có thể thấy chỉ là lượng đạo thân ảnh mơ hồ, bởi vì hai người tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là không cách nào thấy rõ cụ thể động tác, chỉ thấy kia lượng đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng va chạm, tách ra, đụng chạm nữa đụng, lại chia mờ, mỗi một lần va chạm đều ắt sẽ đưa tới một trận cơn sóng thần như vậy, cuồng phong gào thét cùng với thiên lôi nổ tung như vậy vang lớn, từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh sắc mặt tái xanh một mảnh. Hắn nguyên bản liền biết nhị lang thần rất lợi hại, nhưng là qua nhiều năm như vậy, từ phong thần nhất dịch sau đó, lại cũng chưa người nào gặp qua hắn hiển lộ ra thực lực chân chính, dù là chỉ là nhục thân thực lực. Không nghĩ tới hôm nay lại bị cái này yêu hầu Tôn Ngộ Không ép ra ngoài. Cường, mạnh vô cùng, vượt quá tưởng tượng cường. Không có bất kỳ pháp thuật thần thông, chỉ là sức mạnh thân thể va chạm để cho hắn cái này uy chấn tam giới thác tháp thiên vương không rét mà run. Có như vậy thực lực, chẳng trách kia Dương Tiễn như vậy ngông cuồng, ai cũng không coi vào đâu. Na Cha chính là một cái khác loại trạng thái, hắn xem là nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Như vậy chiến đấu, như vậy tỉ thí, vẫn là hắn khát vọng. Mà hai người này thực lực, không thể nghi ngờ là hắn một mực theo đuổi hướng tới. Dương Tiễn lợi hại Na Cha rõ ràng nhất. Hắn mặc dù cũng ý thức được Tôn Ngộ Không không đơn giản, nhưng là lại không ngờ đến hắn lại chỉ bằng vào nhục thân là có thể cùng luyện bát cực kim thân, nhục thân thành thánh Dương Tiễn liều bất phân cao thấp. Chẳng lẽ cái này Tôn Ngộ Không cũng luyện bát cực kim thân, nhục thân thành thánh? Na Cha âm thầm hoài nghi nói, thiên đình nhục thân thành thần người không thiếu, bao gồm hắn Na Cha cũng là nhục thân thành thánh, nhưng là nếu không luyện thành bát cực kim thân, cái này nhục thân thành thánh nhiều nhất là một cái giả bốc lên mà thôi, không có uy lực gì. Mà Dương Tiễn nhục thân thành thánh lại bất đồng, hắn bát cửu huyền công chuyên tu thể xác kim thân, mà hắn đã luyện bát cực kim thân, nhục thân vô cùng mạnh mẽ, thánh nhân chi hạ không thể gãy hủy, mới là thật sinh nhục thân thành thánh. Tâm tình dâng trào Na Cha cũng không có chú ý tới. Ngay tại bên cạnh hắn, Lý Tĩnh sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Trận chiến này nếu không phải có thể lùng bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không, ta cái này hàng ma nguyên soái tất nhiên khó khăn bỏ trách phạt. Mà xem Dương Tiễn cùng yêu hầu cuộc chiến, nhất thời nửa sẽ sợ rằng không phân được thắng bại. Vừa là như thế, ta sao không thừa cơ san bằng Hoa Quả Sơn, sau đó lại dẫn thiên binh thiên tướng vây công yêu hầu. Ta cũng không tin, hắn thật như vậy thần thông quảng đại, có thể địch nổi ta 10 vạn thiên binh thiên tướng vây công. Trong lòng quyết định chủ ý, Lý Tĩnh nhất thời một tiếng giống to, hạ lệnh, chúng ngày nghe lệnh, theo bản soái san bằng Hoa Quả Sơn bầy yêu, một cái đều không cho bỏ qua cho, giết cho ta, giết, giết, giết. Cuối cùng tướng lĩnh mệnh đồng hô 3 tiếng giết, âm thanh rung thiên địa, khí thế ngút trời, thiên đình đại quân, sớm bị nhị lang thần Dương Tiễn cùng Ngộ Không giữa đại chiến kích thích nhiệt huyết sôi trào. Lúc này nghe được Lý Tĩnh mệnh lệnh, nhất thời hướng Hoa Quả Sơn chúng yêu phóng tới. Khí thế kia khoáng đạt như núi, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau đập xuống đi. Tại những thiên binh này thiên tướng nghĩ đến, Hoa Quả Sơn trong Tôn Ngộ Không mặc dù lợi hại, Ngưu Ma Vương mặc dù lợi hại, nhưng là lại không có nghĩa là những kia các tiểu yêu cũng cùng hắn hai người một dạng lợi hại. Huống chi kia Ngưu Ma Vương còn có Na Cha Tam Thái Tử kềm chế. Bọn họ không chọc nổi Tôn Ngộ Không, không chọc nổi Ngưu Ma Vương, chẳng lẽ còn giết không được một ít yêu tiểu quái sao? Chúng nghe lệnh, theo ta ứng địch. Ngưu Ma Vương một tiếng giống to, truyền đạt nghênh chiến mệnh lệnh. Ngộ Không bên dưới, Ngưu Ma Vương chính là Hoa Quả Sơn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Huống chi, Ngộ Không tại nghênh chiến Dương Tiễn trước đã sớm cho Hoa Quả Sơn chúng yêu tướng bí mật truyền âm, để cho bọn họ nhất định phải nghe theo Ngưu Ma Vương hiệu lệnh. Lúc này, Hoa Quả Sơn trong đã không có yêu vương danh xưng là, tại trong chiến tranh, chỉ có yêu tướng cùng yêu binh, cho nên kia mấy đại yêu vương cũng đều lấy yêu tướng thân phận. Mỗi người chỉ huy yêu binh bày trận suy nghĩ thiên đình đại quân nghênh đón. Đại ngũ hành sát trận triển khai, Hoa Quả Sơn ngũ phương chiến trận, tại Vượn Diệt Sinh chờ ngũ đại yêu vương dưới sự xuất lính cùng gấp mấy lần với chính mình thiên binh thiên tướng đụng vào nhau, trong nháy mắt, cái này sát trận liền triển khai uy thế, đem hơn 30.000 yêu binh yêu tướng lực lượng toàn bộ dung hợp vào một chỗ. Cơ hồ mỗi một thiên binh cũng cảm giác mình sẽ cùng hai cái trở lên yêu binh đối chiến. Từng cái là càng lớn càng kinh ngạc. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Người chúng ta rõ ràng nhiều hơn bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Vô số thiên binh trong đầu đều thoáng hiện lên như vậy một cái dấu hỏi. Rõ ràng bọn họ số người cùng thực lực muốn vượt xa quá Hoa Quả Sơn một phương. Nhưng là vì cái gì đánh, phản mà bị người nhà ép tới úy thủ úy cước. Không được, bọn họ dùng tính toán trận pháp. Lý Tĩnh nhìn một cái chợt cảm thấy không ổn. Ngay sau đó mệnh lệnh kỳ thủ bắt đầu chỉ huy thiên đình một phương trên trời hạ xuống phối hợp thi triển trận pháp. Lý Tĩnh vốn cho là mình đánh bất ngờ bên dưới có thể lấy được kỳ hiệu, lại không ngờ Hoa Quả Sơn bầy yêu lại luyện hợp kích trận pháp. Cùng lúc trước đánh một trận biểu hiện hoàn toàn là hai cái dạng. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự đoán. Thiên binh cũng là từ hợp kích chiến trận. Lý Tĩnh nhìn một cái không ổn truyền đạt mệnh lệnh cũng rất kịp thời. Nhưng là lúc này Hoa Quả Sơn đại ngũ hành sát trận đã phát triển uy lực, đem thiên binh thiên tướng chắn thành chừng mấy khối, để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào trước sau tương cố. Hợp kích chiến trận uy lực tự nhiên cũng liền không phát huy ra được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.